Chiến thần Sở Bắc, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301. Hắn không sợ Sở Bắc, nhưng không có nghĩa là không sợ Lưu Phong. Đừng, đừng, tôi biết sai rồi. Tôi lại, đều là do cái miệng của tôi. Sở Bắc, xin cậu hãy niệm tình cũ. Lý Nham thực sự sợ hãi. Nhìn bóng dáng Sở Bắc sắp rời khỏi phòng riêng, hắn ta lập tức chạy tới cửa. Dứt khoát quỳ xuống, vừa dập đầu vừa lấy tay vả miệng. Bốp, bốp, bốp, hắn tát còn mạnh hơn lúc Lưu Phong làm. Cứ thế dập đầu xuống đất. Sau vài lần lặp đi lặp lại, trán hắn đã ửng đỏ cả một mảng. Nhưng nếu Sở Bắc không lên tiếng, hắn thực sự cũng không dám đứng dậy. Sở Bắc, coi như vì nhà họ Lạc, mong cậu giơ cao đánh khẽ. Cậu chủ Lưu, đây thật sự là hiểu lầm. Tôi biết sai rồi, cho tôi thêm một cơ hội đi. Lý Nham sắp khóc đến nơi. Không ngờ chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà suýt chút nữa đã hại cả nhà họ Lý. Nếu như phải chết oan thì Lý Nham sẽ không còn chỗ nào để khóc nữa. Lưu Phong hoàn toàn làm ngơ trước sự cầu xin của Lý Nham. Nực cười, bây giờ đến hắn còn không thể bảo vệ được mình. Nếu còn đứng ra giúp Lý Nham, nhà họ Lưu của hắn sẽ đi đời mất. Huống chi, đây còn do tên Lý Nham này tự gây ra chuyện, cho nên cũng chẳng có lý do nào để giúp hắn. Thấy Lưu Phong không lên tiếng, Lý Nham có hơi trùng xuống. Lý Nham nghiến răng nhìn Sở Bắc, cả người quỳ dưới mặt đất, không hề động đậy. Cậu Sở, Lý Nham, tôi sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào cậu chịu thì thôi. Thế à, tải app No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sở Bắc ngẩng đầu, đột nhiên nở nụ cười. Dập đầu mấy cái là đủ rồi. Nhưng nếu anh muốn quỳ thì cứ tiếp tục quỳ đi. Chỉ 10 tiếng thôi, tôi tin cậu chủ Lý sẽ chịu được. Mẹ kiếp, Lý Nham vừa nghe xong, suýt chút nữa đã lên tiếng mắng. Sở Bắc rõ ràng là đang cố ý, nhưng hắn lại không thể làm gì Sở Bắc. Sắc mặt Lý Nham đỏ bừng, nhưng hắn cũng chỉ có thể quỳ xuống. Sở Bắc không thèm quan tâm, sau đó nhìn sang Lưu Phong. Cậu canh chừng, 10 tiếng, nếu thiếu một giây nào thì cậu cũng biết nên làm gì rồi đó. Vâng vâng, anh Sở yên tâm, em sẽ canh chừng thật tốt. Cách chương.